Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2925, truyền thừa đạo pháp. Góc truyện audio.com, trước mắt vị này thiết quan lão giả là bực nào thân phận mời một vị đã phế đi tu vi chân tiên, gia nhập kiếm giới tịnh đồng ý thân truyền đạo pháp cũng thì thôi, hôm nay còn nói ra đánh giá cao như thế một phen lời nói, ai không sợ hãi. Thiết quan lão giả không che giấu chút nào chính mình đối với Dương Nhược Hư thưởng thức. Dương Nhược Hư nội tâm có trong nháy mắt cũng sinh ra một loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình phục lại, nhìn qua chung quanh một mảnh phế tích trầm mặc không nói. Sau nửa ngày về sau, Dương Nhược Hư mới nhìn hướng thiết quan lão giả, hơi hơi khom người, hơi áy náy lắc đầu. Đối với Dương Nhược Hư cái này phản ứng, thiết quan lão giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng trong lòng của hắn còn là dâng lên một hồi tiếc nuối. Tại Dương Nhược Hư trên người, hắn có thể cảm nhận được cái loại này làm cho người tán thưởng, thậm chí là làm hắn khâm phục phẩm cách. Mặc dù trước mặt đối với sư tôn của mình, đối mặt xa mạnh mẽ hơn tự mình lực lượng, đối mặt vô số tu sĩ chửi rủa chỉ trích, đối mặt bốn phương tám hướng vọt tới áp lực, vẫn như cũ lựa chọn thủ vững chân tướng, kiên trì chính nghĩa, không chịu khuất phục. Đại giới, đương nhiên là vô cùng thê thảm đấy. Có thể dù vậy, Dương Nhược Hư cũng chưa từng lùi bước, chưa từng dao động. Tại ở kiếp này, tại trong tu chân giới, vì sinh tồn, vì còn sống, vì trường sinh, cầu thả thỏa hiệp khuất phục quá nhiều người. Giống như Dương Nhược Hư như vậy người thậm chí sẽ gặp đến cười nhạo cùng mỉa mai, rất nhiều tự cho là thông minh tu sĩ, sẽ cho rằng hắn là người ngu, ngu ngốc không biết biến báo. Nhưng thiết quan lão giả biết rõ từ xưa đến nay chính là vì có những thứ này từng cái một không quá. Thông minh, người thủ vững chính nghĩa, truy cầu chân tướng, phản kháng bất công, mới cho cái này tàn khốc hắc ám tu chân giới, mang đến một chút ánh sáng nhạt, một tia ấm áp. Đã liền thiết quan lão giả đều không xác định chính mình đối mặt loại này vô pháp chống cự lực lượng thời điểm, sẽ hay không giống như Dương Nhược Hư như vậy không sợ dũng cảm. Nhưng hắn biết rõ, hắn chỉ có thể coi là tiên. Chỉ có Dương Nhược Hư, mới xứng được xưng tụng tiên trong hiệp người. Tiền bối, Nhược Hư đạo quả bị phế, hắn còn có cơ hội tu hành sao? Xích Hồng quận chúa lòng tràn đầy lo lắng, lại dẫn một tia hy vọng nhìn về phía thiết quan lão giả. Đương nhiên là có, thiết quan lão giả gật gật đầu, ngữ khí khẳng định. Xích Hồng quận chúa chuyển buồn làm vui, vội vàng nhìn về phía Dương Nhược Hư thấp giọng khuyên nhủ. Nhược Hư, nếu không ngươi bái nhập vị tiền bối này môn hạ đi, đây là của ngươi này cơ duyên a. Xích Hồng quận chúa không có cái ý nghĩ của hắn, nàng chỉ muốn lại để cho Dương Nhược Hư sống sót trở nên rất tốt. Dương Nhược Hư trầm mặc không nói, thiết quan lão giả mỉm cười, nói. Không cần làm khó hắn, coi như là hắn không bái nhập môn hạ của ta, cái này đạo pháp ta cũng sẽ truyền cho ngươi. Cái này, Dương Nhược Hư thần sắc một nghiêm túc liền vội vàng khom người nói. Tiền bối yêu ái, đầu là tại hạ thụ chi có xấu hổ. Thiết quan lão giả đưa hắn cứu, hắn đã cảm kích vạn phân. Hơn nữa thiết quan lão giả vẫn như thế thành khẩn, muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn cự tuyệt trong lòng đối phương lại là cực kỳ áy náy, lúc này đâu còn không biết xấu hổ tiếp nhận thiết quan lão giả đạo pháp truyền thừa. Góc truyện audio.com, ngươi không cần có cái gì gánh nặng, thiết quan lão giả khoát tay áo, nói, đạo này pháp môn tu luyện tại ta kiếm giới chi ở bên trong cũng không phải là không thể ngoại truyền. Sáng lập đạo này pháp môn người ý chí thiên hạ, giảng đạo môn dân trăm họ, đem đạo này pháp môn tu luyện hoàn toàn công khai, lại để cho thiên hạ chúng sinh đều có thể tu luyện. A, Mạc Khuynh, Dương Nhược Hư đám người sửng sốt. Trong thiên hạ còn có như vậy người. Đừng nói là pháp môn tu luyện, hơi chút chân quý điểm thần thông bí thuật tuyệt đại đa số tu sĩ tông môn, đều chọn bí mật không truyền ra ngoài. Cho dù là bình thường nhất thủ đoạn, người bình thường cũng sẽ coi trọng. Của mình, Xích Hồng quận chúa nghe vậy an ủi Dương Nhược Hư nói. Như thế là tốt rồi, loại tu luyện này pháp môn có lẽ tương đối bình thường, không phải là cái gì cường đại chân quý thủ đoạn, người tu luyện cũng không cần có bất kỳ gánh nặng. Cũng không phải, thiết quan lão giả lắc đầu nói. Đạo này pháp môn, đủ để cùng tiên Phật ma ba đại truyền lưu nhiều năm pháp môn sánh vai, chắc chắn ghi vào sử sách ảnh hưởng muôn đời, phúc trạch chúng sinh. A, lần này, thật là đem Mạc Khuynh, Dương Nhược Hư đám người chấn trụ. Thiết quan lão giả dù sao cũng là đế quân cường giả, loại lời này tuyệt sẽ không ăn nói. Bịa chuyện, nhưng mọi người lại không rõ. Nếu là cường đại như thế pháp môn tu luyện, lại tại sao lại hoàn toàn công khai, lại để cho Dương Nhược Hư không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Thiết quan lão già cười cười, nói, bởi vì sáng lập đạo này pháp môn tu sĩ, là ngươi một vị cố nhân. Hắn như biết rõ ngươi tao mộ kiếp nạn này, cũng tất nhiên sẽ truyền cho ngươi đạo này pháp môn tu luyện. Dương Nhược Hư thần sắc mê hoặc, hắn cố nhân, hắn nguyên do trong đám người có như vậy tu sĩ. Người này có thể sáng tạo ra một đạo có thể cùng tiên Phật ma cùng tồn tại, truyền thế muôn đời pháp môn tu luyện. Dương Nhược Hư như thế nào đều không thể tưởng được chính mình nhận thức kết giao qua bậc này đại nhân vật. Không biết vị này cố nhân xưng hô như thế nào? Dương Nhược Hư nghi hoặc lấy hỏi. Tiết quan lão già cũng không nói rõ, đầu là khẽ cười nói. Tương lai một ngày nào đó, các ngươi nhất định sẽ gặp lại. Dương Nhược Hư nhíu nhíu mày, càng thêm mê hoặc, nhưng hắn nghĩ lại, trong lòng không khỏi giật mình, có chút cảm kích nhìn về phía Thiết quan lão giả. Vị tiền bối này dụng tâm lương khổ, nhất định là sợ ta áp lực quá lớn, mới cố ý dùng cái này thuyết pháp tới dỗ dành ta ai. Kỳ thật Thiết quan lão giả trong miệng theo như lời cố nhân, kỳ thật chính là Tô Tử Mặc. Chỉ bất quá thân phận của Tô Tử Mặc nhưng không để lộ ra đi, Thiết quan lão giả cũng bất tiện thay Tô Tử Mặc làm chủ, đem việc này nói với Dương Nhược Hư đám người. Tô Tử Mặc tọa trấn Táng Kiếm Phong, ngoại trừ truyền thừa Táng Kiếm chi đạo, võ đạo pháp môn tu luyện từ lâu công khai. Thiết quan lão giả tự nhiên cũng rõ ràng, chỉ bất quá kiếm giới tuyệt đại đa số tu sĩ đã tu luyện mặt khác pháp môn, vô pháp cải biến phương thức tu luyện lại đi tu luyện võ đạo. Mà Dương Nhược Hư tình huống lại có chút đặc thù. Hắn đạo quả đã bị phế, còn muốn tưởng tu luyện tiên Phật ma đạo pháp đều rất khó, tại trong thức hải một lần nữa ngưng tụ ra một viên đạo quả. Nhưng hắn vẫn có thể tu luyện võ đạo, chế tạo chân vũ đạo thể. Góc truyện audio.com, Thiết quan lão giả mi tâm ở bên trong, phóng xuất ra một đạo ánh sáng nhạt chui vào Dương Nhược Hư trong thức hải. Ngay sau đó, Dương Nhược Hư trong đầu liền hiện ra hai đạo truyền thừa. Trong đó một đạo, vì pháp môn tu luyện. Võ đạo, Dương Nhược Hư nhẹ lẩm bẩm một tiếng, Thiết quan lão giả nói, kỳ thật trên người của ngươi, liền có võ đạo tinh thần, dũng mãnh tinh tiến, không sợ hãi. Hơn nữa, ngươi đạo quả tuy rằng vỡ vụn, nhưng ngươi ngực hạo nhiên khí vẫn còn. Trên thực tế, cũng xác thực như thế, chịu đựng lần này gặp trắc trở, Dương Nhược Hư đạo quả vỡ vụn, tu vi bị phế, nhưng trong cơ thể hắn một đoàn hạo nhiên khí, lại trở nên càng phát ra cô đọng tràn đầy. Cũng chính bởi vì cái này đoàn hạo nhiên khí tài năng kéo lại Dương Nhược Hư sinh cơ, nếu không, hắn sớm đã bị đánh chết. Thiết quan lão giả tiếp tục nói, có cái này đoàn hạo nhiên khí tương trợ, người căn cơ còn đang, chính là một lần nữa tu luyện cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Cái này đoàn hạo nhiên khí, mới là hạo nhiên chính khí kinh mấu chốt. Nếu là Dương Nhược Hư tại chấp pháp trên đài cúi đầu lùi bước, coi như là hắn có thể bảo trụ đạo quả, ngực cái này đoàn hạo nhiên khí cũng sẽ tản đi. Tu vi của hắn, mới thật sự là phế bỏ. Thiết quan lão giả lại nói, ngoại trừ võ đạo còn có mặt khác một đạo truyền thừa, hạo nhiên kiếm đạo. Cái này kiếm đạo, lấy tự đại la kiếm điển, cũng chỉ có ngươi, mới xứng tu luyện cái này kiếm đạo. Hy vọng cái này kiếm đạo, có thể tại trong tay của ngươi tách ra nó xứng đáng sáng chói, chiếu rọi chư thiên. Khách chương.